Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 9. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn bởi vì hắn nói mấy câu. Mặt đỏ tim đập, nội tâm giống như nai con va chạm. Căn bản không có cách nào khác tế cứu hắn trong lời nói này rõ ràng không thích hợp. Chỉ cần nàng là bình thường trạng thái. Sẽ thật rõ ràng phát hiện nếu là bình thường Quách Nhất Tĩnh. Trước mắt căn bản là sẽ không nói ra loại lời nói này. Khả hắn nói, chỉ có thể thuyết minh, có một số việc thay đổi. Nhưng tình chi một chữ A, Lâm Nhân, Mộ Ngôn Ngôn đắm chìm ở Quách Nhất Tĩnh nói mấy câu bên trong. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, vì thế hai người tiếp tục chạy đi. Vốn Mộ Ngôn Ngôn không cưỡi ngựa đuổi tới hành trình. Vừa mới bắt đầu có chút tươi mới cảm, thời gian lâu cũng sẽ cảm thấy mệt, nhưng cũng may có Quách Nhất Tĩnh chiếu cố, hết thảy đều trở nên dị thường thuận lợi. Buổi tối tự nhiên là trụ khách sạn, Mộ Ngôn Ngôn vốn tưởng rằng một người một gian phòng, nhưng Quách Nhất Tĩnh lại cực kỳ tự nhiên chỉ làm cho tiểu nhị lấy một phòng. Cái này làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Mộ Ngôn Ngôn xấu hổ nhận điếm tiểu nhị xem kỹ nghi hoặc ánh mắt. Lại thương thương quan sát đến bên cạnh Quách Nhất Tĩnh sắc mặt. Muốn từ giữa nhìn ra chút gì đó đến. Được rồi, cuối cùng còn là cái gì đều không nhìn ra. Hắn giống như cảm thấy. Chuyện như vậy phi thường bình thường. À, chẳng lẽ chưa ngủ nữa. Mộ Ngôn Ngôn có chút phương. Vào phòng sau, Quách Nhất yên lặng nhìn sát một vòng sau mới giải thích. Ta lo lắng ngươi an nguy, cho nên chỉ cần một gian phòng. Dù sao hẳn là cũng thói quen thôi, thói quen. Cái quỷ gì à, Mộ Ngôn Ngôn nói không trạch ngôn. Chẳng lẽ chúng ta thường xuyên ngủ sao? À, nàng nói gì đó, Quách Nhất Tĩnh cũng là sửng sốt. Xoay người lại xem nàng. Trong ánh mắt rõ ràng có kinh ngạc. Mộ Ngôn Ngôn giơ lên hai tay. Lại liên tục xua tay. À ta không là cái kia ý tứ. Ta nói đúng là... Chúng ta thường xuyên ở một gian trong phòng ngủ sao? Ai, giống như cũng có chỗ nào không đúng. Này giải thích xem như giải thích sao? Chính vô thố khi, bị hỏi Quách Nhất Tĩnh rốt cục mở miệng, cũng là ở thừa nhận. Đúng vậy, là cái gì? Thường xuyên ngủ, Mộ Ngôn Ngôn trừng lớn đôi mắt. Không thể tin, vạn vạn không thể tưởng được. Này Bạch Thanh Hoan tâm lý thừa nhận năng lực không là gì cả. Nhưng là thường xuyên đùng đùng đùng a. Quách Nhất Tĩnh xem nàng, tiếp tục nói chuyện, không thôi một lần, hai lần, ba lần, giống như, ta cũng không đếm được này. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt rất nhanh táo đỏ, nàng cảm thấy có chút hổ thẹn, ở cùng một người nam nhân đàm luận loại này đề tài. Mặc dù này nam nhân là đương sự cũng hổ thẹn, thấy thế, Quách Nhất Tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười, có chút thú vị. Ta lừa gạt ngươi, ách, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn, không là thật minh bạch lừa gì, ngón tay khoa tay múa chân một chút đều không biết ở so cái gì. Quách Nhất Tĩnh lại là phi thường tự nhiên, không có ngủ quá rất nhiều lần, cũng liền vài lần đi, Mộ Ngôn Ngôn, có cái gì bất đồng đâu. Hơn nữa của chúng ta ngủ thật đơn thuần, chỉ là một gian phòng ở. Chẳng phải đồng giường, Quách Nhất Tĩnh những lời này nhường Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng là thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, hoàn hảo, nghiêm cẩn trên ý nghĩa xem như không ngủ quá. Nàng thật to thở ra một hơi bộ dáng xem như lại lấy lòng đến Quách Nhất Tĩnh. Hắn cười, nghĩ như vậy thường thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm, nếm thử cái giám a. Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt xem hắn, đáy mắt rõ ràng mang theo oán trách. Không thể tin được Quách Nhất Tĩnh một người nam nhân vậy mà là như vậy nhân. Đùa dai ngoạn rất lưu thôi. Nhưng nàng, cự tuyệt, Tĩnh ca ca, ngươi về sau không cần như vậy nói lung tung nói. Thật dễ dàng dọa đến của ta, Quách Nhất Tĩnh lắc đầu. Này sẽ không dọa đến đi. Chân chính dọa chẳng lẽ không đúng trực tiếp động thủ sao? Ngoặc kép, hết chương.